Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1272, chương 1274, trở về. 12 càng, chỗ đến, hết thảy tịch diệt, cường thế đến không cách nào hình dung tình trạng. Rất nhanh, kia nộ hải chiết thiên thủ liền cùng kia hơn ngàn cái huyền cung đệ tử công kích va chạm. Một màn kia tựa như là một cỗ xe tải đâm vào hàng ngàn con gà con trên thân. Gà con mặc dù nhiều, nhưng so với cao tốc vọt tới xe tải, chính là sâu kiến bên trong sâu kiến. Đáng thương mà thật đáng buồn. Nộ hải chiết thiên thủ cường thế xé rách hết thảy, hủy diệt hết thảy, chỉ để lại làm người tuyệt vọng tử sát. Kia hơn ngàn cái huyền cung đệ tử hơn ngàn đạo công kích, cơ hồ liền vừa đối mặt liền bị hoàn toàn nghiền sát. Không chỉ có như thế, Bắc Bất Hủ càng là thoáng cái phóng thích khí thế của mình. Không muốn chết liền cút trở về cho ta. Tiếng nói rơi, khí thế như hồng, khí thế ngưng binh, hung hãn bao phủ, khí tức như trời, tựa như trời xanh xuất thủ, không thể kháng cự. Kia hơn ngàn cái đã đến dưới đài cao huyền cung đệ tử, kia hướng trước tình thế, thoáng cái liền biến mất hầu như không còn. Từng cái sắc mặt trắng bệch, miệng đầy máu tươi, trong mắt đều muốn đụng tới. Hoảng sợ rút lui, lại rót lui. Trong nháy mắt, kia hơn ngàn cái huyền cung đệ tử liền bị ngạnh sinh sinh đẩy lên rời xa huyết sắc đài cao vị trí. Tu võ tràng bên trên càng thêm tĩnh mịch, liền hô hấp âm thanh cũng không có. Thật mạnh, Bắc Bất Hủ bày ra chí cường thực lực, đơn giản hung hãn không giống như là một người a. Kia hơn 10 vạn huyền cung đệ tử, cả đám đều tuyệt vọng, hít thở không thông, không biết làm sao. Bọn hắn rất tuyệt vọng, thật rất tuyệt vọng. Bọn hắn chờ mong lâu như vậy huyền cung thi đấu, liền chính là trước mắt dạng này sao? Rất nhiều huyền cung đệ tử có một loại tràn ngập đáy lòng bi ai. Cùng Bắc Bất Hủ dạng này vạn cổ khó gặp cực hạn yêu nghiệt một thời đại, còn là cùng một cái thế lực dưới, là thật đáng buồn, đáng thương a. Khụ khụ, tông chủ, Bắc công tử thật sự là cường thế a. Nhị trưởng lão cảm thán một câu, hắn chính là hồ nháo. Lam Đỉnh Thiên hừ một tiếng, mặc dù Lam Đỉnh Thiên là tiếng hừ, thế nhưng là người sáng suốt cũng nhìn ra được, Lam Đỉnh Thiên rất hài lòng Bắc Bất Hủ đây, còn có ai bất mãn sao? Có thể đứng ra, bản công tử, ai đến cũng không có cự tuyệt, vô luận là ngươi hay là các ngươi bất mãn, bản công tử đều tiếp lấy. Sau một khắc, Bắc Bất Hủ tiếp tục nói, âm thanh vẫn như cũ lạnh lùng, nhàn nhạt, vô cùng ngạo nghễ, kiêu ngạo như vậy lời nói, chấn động tại tu võ tràng bên trên. Bắc Bất Hủ có tư cách phách lối a. Hoàng Tư Vũ kích động toàn thân run rẩy, nàng nhìn chằm chằm trên đài cao Bắc Bất Hủ, không cách nào hình dung kích động của mình. Kiêu ngạo, đây mới là nam nhân, chân chính nam nhân, bá đạo làm cho người mê muội, mạnh mẽ để nàng tâm đều muốn hòa tan. Có thể làm nha hoàn của hắn là cỡ nào may mắn. Không khỏi, Hoàng Tư Vũ lại nghĩ tới Tô Trần. Người a, liền sợ so sánh, suy nghĩ một chút Tô Trần, rùa đen rút đầu, thứ hèn nhát, tiến vào học viện liền sợ hãi bế quan, một mực không dám ra đến. Lại nhìn Bắc Bất Hủ, một người đứng tại đài cao, uy hiếp một cái huyền cung. Một cái huyền cung, 10 vạn người a, một người trấn áp, đây mới là nam nhân, chân chính nam nhân. Tô Trần, cho tới nay, ta cũng không khỏi tự chủ bắt ngươi cùng Bắc công tử so. Hiện tại ta mới biết được, bắt ngươi cùng Bắc công tử so là đối với Bắc công tử vũ nhục. Ngươi Tô Trần cho Bắc công tử xách giày cũng không xứng a. Hoàng Tư Vũ tự lẩm bẩm, con mắt nhìn chằm chằm Bắc Bất Hủ, càng phát mê huyễn. Linh Vân, chúng ta, trong đám người, Lâm Yên Nhiên gắt gao cắn môi. Chúng ta ngay cả địa cung còn không thể nào vào được sao? Lúc đầu, dựa theo nàng cùng Vũ Linh Vân thực lực, tuyệt đối có tư cách cầm tới 100 người đứng đầu. Thậm chí, Vũ Linh Vân đều có thực lực tranh đoạt 10 vị trí đầu. Cơ duyên như vậy, lại bị Bắc Bất Hủ trực tiếp tước đoạt. Lâm Yên Nhiên không cam lòng, phi thường không cam lòng. Hắn vốn là yêu nghiệt đến cực điểm, lại thêm lại tông chủ duy trì. Hiện tại, hắn tại Yên Hư Cung, cơ hồ là một tay che trời. Vũ Linh Vân thở dài, Tô công tử thật sai. Hắn thật không nên vừa tiến vào học viện liền bế quan. Coi như hắn bế quan có thu hoạch, thực lực có chỗ tăng lên. Không nói trước hắn có thể hay không là hiện tại Bắc Bất Hủ đối thủ. Cho dù là có tông chủ còn có nhiều như vậy trưởng lão duy trì Bắc Bất Hủ. Thậm chí địa cung cùng thiên cung cũng đều duy trì Bắc Bất Hủ. Bắc Bất Hủ khí thế đã thành, Tô công tử nghĩ muốn thay đổi, gần như không có khả năng a. Linh Vân, ngươi hối hận không? Lâm Yên Nhiên đột nhiên hỏi. Nàng nhìn chằm chằm Vũ Linh Vân con mắt. Hối hận cái gì? Vũ Linh Vân cười cười, tiếu dung rất đẹp, nhưng có chút đắng chát chát. Hối hận đứng ở Tô Trần bên này. Không, không hối hận. Ta chán ghét Bắc Bất Hủ tính cách. Coi như Bắc Bất Hủ có thể chiến thắng Tô công tử, ta vẫn như cũ sẽ không cải biến ý nghĩ của mình. Vũ Linh Vân khẳng định nói. Tại khảo hạch đảo bên trong, rõ ràng là Tô Trần giết Địa Long Ngạc. Có thể Bắc Bất Hủ lại nói cho cái khác không rõ ràng cho lắm thí sinh. Kia Địa Long Ngạc chính là hắn giết. Buồn cười biết bao, đáng xấu hổ, bỉ ổi. Dạng này người, liền xem như Thái Sơ Đại Lục đệ nhất thiên tài, nàng cũng sẽ không đứng tại hắn bên này. Ta cũng thế, Lâm Yên Nhiên nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại, nàng cùng Vũ Linh Vân tình cảnh vô cùng gian nan. Nàng có đôi khi sợ hãi Vũ Linh Vân rút lui. Dù sao, Vũ Linh Vân cùng Tô Trần quan hệ còn không có mình cùng Tô Trần quan hệ thân cận. Vũ Linh Vân coi như rút lui, cũng là hợp tình lý. May mắn Vũ Linh Vân không có để nàng thất vọng, không để cho nàng đến mức một người cô độc. Rất nhanh, một nén nhang đốt xong, trên đài cao, vẫn như cũ chỉ còn lại một người, chỉ có Bắc Bất Hủ một người. Yên Hư Cung Huyền Cung thi đấu từ trước tới nay lần thứ nhất còn không có tiến hành cuộc thi xếp hạng nhất, liền đã định ra tới, chỉ có Bắc Bất Hủ một người thông qua được đấu vòng loại. Hắn chính là thứ nhất, không hề nghi ngờ. Đài cao phía dưới, không biết có bao nhiêu huyền cung đệ tử thở dài. Phiền muộn, trăm năm mới một lần huyền cung thi đấu a. Không cần phải nói, rất nhiều huyền cung đệ tử đối với Bắc Bất Hủ có oán khí. Nhưng là, không người nào dám nói ra. Ta tuyên bố, huyền cung thi đấu thứ nhất, chính là Bắc Bất Hủ. Rất nhanh, Lam Đỉnh Thiên đứng lên đến. Hắn lớn tiếng nói, tu võ tràng bên trên vẫn như cũ là yên tĩnh một mảnh, chỉ có từng đạo kính quý ánh mắt phức tạp hướng phía Bắc Bất Hủ nhìn lại. Mà ngay tại dạng này tĩnh mịch bên trong, đột nhiên, đồ đần, ngươi nhanh lên nhìn xem huyền cung thi đấu đối với ngươi có chỗ tốt. Một đạo không phù hợp thời nghi âm thanh nhộn nhạo lên, là từ tu võ tràng lối vào chỗ truyền đến. Âm thanh đầu nguồn là một nữ tử, một cái tuyệt mỹ nữ tử. Nữ tử mang trên mặt nụ cười hạnh phúc. Nàng một thân màu lam váy dài, dáng người cao gầy, nhưng lại cho người ta một loại tiểu nữ nhân cảm giác. Nàng hai cánh tay đều nắm lấy bên cạnh cánh tay của nam tử, vẻn vẹn nắm lấy, sợ bị người cướp đi đồng dạng. Nàng đôi mắt đẹp rất thanh tịnh, rất sáng. Nàng cao hứng bừng bừng, thân thể mềm mại tựa như là gấu túi đồng dạng, đều muốn treo ở bên cạnh người trẻ tuổi trên thân. Một nam một nữ này là ai? Tự nhiên là Tô Trần cùng Lam Qua. Từ Thiên Phù Sơn đến Yên Hư Cung, trên đường đi hai người xem như du sơn ngoạn thủy, mà tình cảm cũng đang nhanh chóng phát triển. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.